Chương 660, hạnh phúc cuối cùng thời khắc. Nhìn đặt ở trước mắt người hầu gái phục, Lộ Dạ vốn cho là để cho nàng đi ra ngoài làm công chính là rất đáng ghét chuyện, không nghĩ tới trước mắt người này lại còn có càng thêm ghê tởm ý tưởng, lại muốn chính mình mặc bộ này người hầu gái phục tới hầu hạ hắn không ta không được. Lộ Dạ xanh mặt lắc đầu, cơ hồ là ý thức từ chối phần công tác này. Như vậy lời nói, ngươi cũng chỉ có thể đi qua ra ngoài làm công để duy trì ở cuộc sống ở nơi này. Long Hy Thược rất là tiếc hận nhìn Lộ Dạ liếc mắt, bất đắc dĩ trong thanh âm đầu đội một tia chế nhạo ba động. Thực sự là tên ghê tởm. Lộ Dạ hung hăng nhìn vùi vào họ gì ẩn nạ sợi tóc màu vàng nóng giữa Long Hy Thược, cái này đã kinh không biết là lần thứ mấy dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, bất quá Lộ Dạ đối với lần này càng nhiều hơn thì là bất đắc dĩ. Ngươi đã sớm dự định như vậy đi, không đúng vậy sẽ không đưa ra để cho ta ra ngoài làm công duy trì sinh kế như vậy mượn cớ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thực sự là đoán không ra người tên gia hỏa như vậy tâm cơ lại dùng ở bề mặt này. Lộ Dạ tức giận trong giọng nói cũng xen lẫn bất đắc dĩ, mất lớn như vậy chắc trở, mục đích gì chỉ là vì để cho chính mình mặc cái này bộ người hầu gái phục dưới cái nhìn của nàng bằng vào Long Hy Thược thực lực và tâm cơ, hắn hoàn toàn có thể ở phương hướng khác làm tốt hơn, tỉ như quyền lợi, không có nghĩ tới tên này lại đem nhiều thời gian hơn dùng ở bề mặt này. Kết quả như vậy ít nhiều khiến Lộ Dạ có chút dở khóc dở cười. Truy tầm mình muốn hạnh phúc, điểm ấy là tất cả người sở hữu quyền lợi chứ quyến luyến không thôi. Chui ở họ gì ẩn nạ sợi tóc gian hít sâu một hơi, Long Hy Thược lúc này mới ngồi thẳng thân thể. Nhưng là đem loại này hạnh phúc kiến đứng ở người khác bất hạnh cùng ủy khuất chi, ngươi không cảm giác cái này hơi quá đáng sao? Lộ Dạ nỗ lực còn muốn ở cái này sự tình vì mình tranh thủ càng nhiều. Dù sao món đó người hầu gái phục nàng là thực sự không có ý tứ xuyên, thậm chí vừa nghĩ tới chính mình xuyên người hầu gái dùng dáng vẻ, Lộ Dạ đều cảm giác mặt đỏ. Ta có chút bị ngươi hù dọa. Trầm mặc một hồi, Long Hy Thược rồi mới lên tiếng. Đang nghe Lộ Dạ nói rằng thuật cái kia lần lời nói lúc, Long Hy Thược cũng không phải là giả bộ, mà là hoàn toàn chính xác bị Lộ Dạ lời nói hù dọa. Đem Index coi như cuối cùng binh khí tới sử dụng. Lừa gạt Index thân biên quan tâm người của nàng, đồng thời hành vi xử lý hoàn toàn lấy sạch giáo quyền lợi làm chủ. Lộ Dạ cư nhiên sẽ nói ra lần này chính nghĩa lẫm nhiên thoại ngữ, cái này không được không cho Long Hy Thược đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy là bị Lộ Dạ lời nói hù dọa đến, bất quá Long Hy Thược cũng không có tư cách đi chỉ trích Lộ Dạ dối trá, dù sao hắn bất luận là ở trước kia sự tình, hay là đang hiếp bức Lộ Dạ trở thành chính mình người hầu gái cái này sự tình, cũng tương tự sử dụng rất dối trá thủ đoạn. Nhưng hai người bất đồng duy nhất là, Long Hy Thược không cách nào hướng Lộ Dạ như vậy vào lúc này lại còn có thể nói ra cái kia lần xinh đẹp thoại ngữ. Ngươi nên tin tưởng, này thâm minh đại nghĩa ở chúng ta loại người này thân là không thích hợp, như vậy thoại ngữ căn bản không cách nào xúc động này linh hồn đã kinh rất xuống người, cho nên hiện tại ngươi có thể làm chỉ có tuyển trạch. Long Hy Thược cầm lấy bộ kia tiệm mới người hầu gái phục đưa cho Lộ Dạ. Ta còn có lựa chọn sao? Nhìn gần trong gang tấc người hầu gái phục, Lộ Dạ tuy là bình tĩnh mà cười khổ, bất quá tâm lý nóng bỏng tức giận lại sắp phun tả ra. Nếu như khả năng, thật muốn dùng hai tay của mình bóp chết trước mắt người này bất quá rất đáng tiếc, chính mình bây giờ không có bất luận cái gì năng lực. Hơn nữa mặc dù là đã biết lần cự tuyệt yêu cầu của hắn, nói không chừng hắn còn có thể dùng còn lại thủ đoạn vội và khiến cho chính mình mặc bộ này người hầu gái phục. Đường đường Anh quốc thanh giáo tối cao giáo chủ mặc dù biến thân thành một người dành riêng người hầu gái, lưỡng chủng thân phận chênh lệch giá làm cho Lộ Dạ tâm lý có loại không nói ra được tư vị, bất quá trước mắt cũng không có bất kỳ phản kháng năng lực, vì vậy Lộ Dạ tuy là nội tâm kịch liệt sóng lớn, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy người hầu gái phủ. Có quan hệ người hầu gái sự tình, ngươi có thể đi hỏi múa hạ, chính là lầu cái kia luôn là ngồi quỳ ở quét sạch người máy nữ hài. Nàng nhưng là người hầu gái dưỡng thành trường học xuất thân, tin tưởng đối với ngươi mà nói sẽ bị hiệt có trợ giúp rất lớn. Chứng kiến món đó người hầu gái phụ, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ đến Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ múa hạ, dường như Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ người này đối với cái này không có liên hệ máu mủ nghĩa muội rất là coi trọng, tựa hồ còn từng kinh dặn dò qua múa hạ không muốn cùng mình lui tới vân vân. Ta biết rồi, nếu như không có cái gì chuyện lời nói, ta liền đi về nghỉ ngơi. Tuy là cũng định nhận mệnh, mặc bộ này người hầu gái phục, nhưng làm ra quyết định như vậy cũng là để cho nàng đầy đủ phí thần. Vừa nghĩ tới bắt đầu từ ngày mai sẽ ăn mặc quần áo này, trong lòng cũng là loạn tao tao, vì vậy Lộ Dạ cầm món đó người hầu gái phục liền hướng trong phòng của mình đi tới. Nàng bây giờ thầm nghĩ hảo hảo lánh tính một. Ừ, ta rất trơ mong sáng mai, ngươi hiểu điệu gọi ta là chủ nhân thời điểm. Đang ở Lộ Dạ gần rào bước tiến lên cửa phòng trong nháy mắt đó, Long Hy thược thoại ngữ làm cho Lộ Dạ thân ảnh rõ ràng run lên. Sau đó phịch một tiếng, cửa phòng đã bị thật chặt đóng. Phòng khách lần nữa còn dư lại Long Hy thược cùng họ Di ẩn ạ. Tiếp lấy chúng ta mới vừa sự tình đi đại tỷ tỷ tâm tình đại hảo Long Hy Thược trực tiếp hôn hướng họ gì ẩn nạ nở nang mê người như hoa hồng cánh hoa giống như cái miệng nhỏ nhắn, đồng thời phất tay vải một đạo kết giới. Loại này sự tình có một lần bị quấy rầy như vậy đủ rồi, hắn có thể không hy vọng lần này đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Họ gì ẩn nạ biểu hiện cũng rất là động tình, trải qua vừa mới khi tắm suy nghĩ, nàng đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Hơn nữa tính cách của nàng cũng quyết định nàng ở nơi này phương đi hệ nở cũng không phải là cái loại này thích bị động người. Vì vậy đối với Long Hy Thược hành vi, họ gì ẩn nạ không có bất kỳ ngôn ngữ mà là nhiệt liệt đi đón. Hai môi rất nhanh thì gần kề cùng một chỗ, Long Hy Thược tham lam hút lấy họ gì ẩn nạ cái miệng nhỏ nhắn, hai tay cũng không an phận ở họ gì ẩn nạ thân du động, cảm giác cái kia non mịn chân mềm xúc cảm. Chuẩn bị mượn dùng họ gì ẩn nạ vũ mị dụ hoặc tới thanh tẩy suy nghĩ của mình. Họ gì ẩn nạ cũng xứng vô cùng hợp Long Hy Thược động tác, ở thêm nàng cái kia thân quần áo cần vải vóc là ở quá ít, lưỡng trùng tất nhiên chi, một tuyết trắng mịn màng thân thể rất nhanh thì xuất hiện tại Long Hy Thược trước mắt. Tiểu đệ đệ đã kinh không kịp đợi sao hì hì họ gì ẩn nạ hai cánh tay ôm ngực, che lại bơ ngực phấn hồng bội lôi, thế nhưng động tác này lại đem mông eo giữa tuyệt vời đường cong triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa bộ ngực ăn no đầy ở động tác này cũng là càng phát ra nổi lên, dù cho tính cách mở thế nào lãng phong khoáng, loại này gần như thân vô thốn lũ dáng dấp cũng là để cho nàng có chút xấu hổ, bất quá ngôn ngữ của nàng nhưng vẫn là theo thói quen dẫn theo thiêu đùa. Người ôn nhu chỉ có ta mới có thể hưởng thụ được lần nữa vùi vào cái kia mềm mại trí cực bơ ngực trong lúc đó, Long Hy Thược phát ra mang theo cường liệt muốn chiếm làm của riêng nỉ non. Nô rõ ràng cảm giác bộ phận vị đụng vào làm cho họ gì ẩn nạ ý thức phát sinh dụ nhân thân tiếng rên, đối với Long Hy Thược biểu hiện ra đối với mình mê luyến, họ gì ẩn nạ cũng làm ra cường liệt mà hữu hiệu hồi phục, hai cánh tay thật chặt vờn quanh ở Long Hy Thược phía sau, dường như muốn đem Long Hy Thược cả người đều rơi vào chính mình ôn nhu bên trong, cho hắn cái loại này ôn nhu đồng thời cũng mang đến một tia cảm giác an toàn ngự, hãm sâu ở đại tỷ tỷ ôn nhu bên trong đi kế đó ái muội thanh âm cùng. Phi sắc khí tức tràn ngập ở mảnh này bị kết giới bao phủ bên trong phòng khách, thật lâu không thôi.